Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tập bản đồ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, như vậy, chúng ta thương lượng một chút nhìn xem tuyển mấy thứ ra tới, Tiêu Mạch cùng Thu Ngân Viên nói một tiếng, liền đem Lý Soái cùng Vương Tử gọi vào một bên, đối hai người dò hỏi nói. Chúng ta về điểm này tiền phỏng chừng cũng là có thể mỗi người mang đi một kiện. Nhìn xem tuyển cái gì hảo, Vương Tử dùng tay phiên phiên xe đẩy tay thượng đồ vật. Do dự nửa ngày, cuối cùng hắn từ bên trong tuyển ra hai cái. Một cái là không chịu quấy nhiễu điện thoại, một cái là thần kỳ chữ vật đại. Này hai cái giá hàng thêm ở bên nhau vừa lúc 100 cái tiêu hao điểm money, ta liền tuyển này hai cái đi. Nhìn Vương Tử tính toán đem sở hữu tiêu hao điểm đều hoa rớt, Tiêu Mạch có chút lo lắng nhắc nhở nói, địa phương khác chúng ta còn chưa có đi quá đâu, ngươi không tính toán chừa chút sao? Vương Tử cười cười, không để lại, miễn cho có mệnh lưu mất mạng hoa. Thấy Vương Tử kiên trì, Tiêu Mạch liền không hề nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Soái, ngươi đâu, quyết định tuyển cái nào sao? Ta tính toán trước tích cóp. Lý Soái trả lời nhiều ít có chút ra ngoài Tiêu Mạch dự kiến, rốt cuộc hắn tính tình là bọn họ chung nhất cấp một cái. Không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, Tiêu Mạch vốn muốn hỏi hỏi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không hé miệng. Lý Soái cùng Vương Tử bên kia đều có kết luận, liền kém hắn bên này. Hắn cúi đầu nơi tay xe đẩy thượng phiên phiên, tiện đà từ giữa lấy ra kia chương đào thoát giả doanh địa bản đồ, cùng với kia kiện thấu minh vũ y, còn có một chương chân thật giả chứng. Trong đó bản đồ là 10 cái tiêu hao điểm, áo mưa là 30 cái tiêu hao điểm, giả chứng là 25 cái tiêu hao điểm. Thêm lên hắn tổng cộng yêu cầu tiền trả là 65 cái tiêu hao điểm. Nhiều ít còn có thể dư lại một ít. Tiêu Mạch cùng Vương Tử đưa bọn họ lựa chọn này mấy cái giá hàng đặt ở trên quầy thu ngân. Thấy thế, Thu Ngân Viên lại không xác định hỏi câu, liền lựa chọn này đó đào qua sau đã có thể không thể lui, ân. Đã quyết định Thu Ngân Viên trước sau đào qua kia mấy cái đồ vật, rồi sau đó đem kim loại tạp lại trả lại cho bọn họ. Một chương còn dư lại 35 cái tiêu hao điểm. Một khắc chương đã về linh, Tiêu Mạch cùng Vương Tử tiếp nhận tạp. Kia Thu Ngân Viên lại đột nhiên nhớ tới cái gì nhắc nhở nói, siêu thị phàm là không có đánh dấu giá cả, đều thuộc về miễn phí thương phẩm, các ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc lấy đi là được, chỉ là không cần đem uống sạch sẽ bình rỗng lại thả lại đi, ta thu thập lên thực phiền toái. Nói xong, Thu Ngân Viên còn cường điệu nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Này cũng làm Lý Soái xấu hổ quay người đi. Kết xong chướng sau, Tiêu Mạch cũng không quên giống này Thu Ngân Viên hỏi thăm một chút có quan hệ này nguyên rủa sự tình. Thu Ngân Viên cũng tương đối dễ nói chuyện, đem chính mình biết đến đều cùng Tiêu Mạch bọn họ nói cái đại khái. Nguyên lai nàng trước kia cũng là đào thoát giả, bất quá cũng không thuộc về trò chơi này thời đại, mà là thuộc về một quyển tạp nói loại tiểu thuyết. Khi đó cũng không tồn tại nhắc nhở, cũng không tồn tại bất luận cái gì dự cảm giả. Bọn họ sở muốn gặp phải sự kiện phần lớn ở núi sâu, hoặc là tương đối lạc hậu nông thôn. Này đó địa phương đồng dạng sẽ phát sinh một loạt linh dị sự kiện, đều thuộc về có biết điều kiện. Quỷ vật cũng không phải phát dồ giết người, mà càng xu hướng với lệ quỷ tính chất, đều là đến từ oan chết chi quỷ trả thù. Nghe đi lên đảo cùng ngay từ đầu Trương Thiên Nhất đối bọn họ tổng kết, Cái gì u linh, lệ quỷ, ác quỷ linh tinh rất giống. Nói không chừng này một phen tổng kết chỉ chính là các nàng lúc ấy. Nàng lúc ấy ở sự kiện chung cũng là cửu tử nhất sinh. Bên người người thay đổi một đám lại một đám mờ ni, nàng cứ như vậy ở tuyệt vọng vượt qua cơ hồ một năm thời gian. Nàng nguyên bản cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng không biết như thế nào liền đột nhiên đi tới nơi này. Một cái đề tuyến rối gỗ hỏi nàng có nguyện ý hay không ở tại chỗ này làm thu ngân viên, phụ trách xử lý nhà này bách hóa siêu thị. Nếu nguyện ý nàng liền có thể không hề bị sự kiện tra tấn. Tiền đề này đây nàng tuổi già tự do làm trao đổi. Nàng lúc ấy thậm chí không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bởi vì so với vĩnh viễn ở tuyệt vọng chung dãy giụa cầu sinh, nàng càng hy vọng chính mình sinh mệnh bình đạm không có gì lạ. Tình nguyện ở nhà giam chung vững vàng đội xong quãng đời còn lại. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã khống chế không được cảm xúc, khóc đến rối tinh rối mù. Tiêu Mạch bọn họ cũng đều có thể nhìn ra tới. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói không hối hận, nhưng nàng nước mắt cũng đã đầy đủ thuyết minh nàng không cam lòng. Tiêu Mạch không biết cái này nguyên rủa đến tột cùng tồn tại đã bao lâu. Hắn nguyên bản cho rằng linh dị sự kiện, thậm chí là bọn họ loại này đào thoát giả, đều là gần mấy năm mới đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà nghe xong kia thu ngân viên nói, lại hiển nhiên không phải hắn tưởng như vậy. Bởi vì nguyên rủa hình thức luôn là đang không ngừng biến hóa, giống như là nhân loại sở vào ở phòng ở, từ nhất nguyên thủy sơn động tiến hóa vì nhà tranh, lại đến thổ phòng, gạch phòng. Sự thật chính là như vậy. Cái này đáng chết nguyên rủa vẫn luôn ở bắt kịp thời đại. Nghĩ đến bọn họ đào thoát giả này một thân phân, cũng là theo nguyên rủa hình thức diễn biến mà biến hóa. Nói không chừng trước kia cũng không kêu đào thoát giả, mà là gọi là luân hồi giả, khảo nghiệm giả, cũng hoặc là mặt khác cái gì xưng hô. Nghĩ đến đây, Tiêu Mạch trong đầu không cấm sinh ra một cái đại đại nghi vấn. Nguyên rủa tồn tại lâu như vậy, tiến vào trong đó người cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chẳng lẽ liền chưa từng có người nào có thể thoát khỏi nó, phá hư nó từ bách hóa siêu thị chung ra tới. Tiêu Mạch nhìn trong tay hắn bản đồ, ý bảo Vương Tử cùng Lý Soái chờ hắn một chút. Hắn hiện tại muốn mở ra nhìn xem này bản đồ đều có cái gì. Tiêu Mạch phía trước liền từng có đem nó triển khai ý tưởng. Nhưng khi đó có lẽ là bởi vì còn không có tính tiền, cho nên cũng không có làm được. Hắn hiện tại lại đi nếm thử sẽ mở bản đồ đóng gói giấy. Thực nhẹ nhàng liền đem bản đồ từ giữa đem ra. Cũng không tính hậu, đại khái 7-8 trang bộ dáng, hơi mỏng một cái quyển sách nhỏ. Tiêu Mạch mở ra đệ nhất trang, một chương về nơi này mặt bằng bản vẽ nhìn từ trên xuống lập tức xông ra. Từ đồ thượng xem giống như là một cái phóng đại bản quảng trường. Viên giống như là dùng cầm pa họa đi lên giống nhau. Mặt trên tinh tinh, điểm điểm tọa lạc một ít cái kiến trúc. Đệ nhị trang, đánh dấu doanh địa nội sở hữu khách sạn. Mặt trên đều có cụ thể địa chỉ. Đệ tam trang, đánh dấu doanh địa nội sở hữu tiệm cơm, cũng kỹ càng tỉ mỉ chứ có các loại khẩu vị thái sắc. Đệ tam trang, đánh dấu doanh địa nội sở hữu bách hóa siêu thị, cũng ghi chú rõ siêu thị chung sở bán vật phẩm cũng không có bất luận cái gì sai biệt, cùng loại với chuỗi cửa hàng giống nhau. Đệ tứ trang, đánh dấu doanh địa nội duy nhất giải trí thành. Mặt trên chẳng những tiêu có cụ thể địa chỉ, còn giới thiệu bên trong các loại giải trí hạng mục, tỉ như bia, bóng rổ, tennis từ thể dục giải trí, KTV, quán bar, quán ăn đêm chờ hưu nhàn giải trí. Đương nhiên còn có thiếu nhi không nên HDD, chờ ở trong hiện thực trái pháp luật hạng mục. Trang thứ 5, đánh dấu doanh địa nội duy nhất nhân tài thị trường. Người này mới thị trường cũng khiến cho Tiêu Mạch cực đại hứng thú. Bởi vì nhân tài thị trường tụ tập một ít, đối với chính mình trước mặt nơi xe buýt thành viên bất mãn. Hy vọng có thể tìm kiếm đến tốt xe buýt thành viên. Tổ kiến thành tân đội ngũ mọi người. Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ cần thiết qua đi nhìn xem. Bởi vì bọn họ ở lần trước sự kiện chung tổn thất thảm trọng. Xác thật cần thiết đi mở rộng một ít nhân viên. Mặt khác này vẫn là một cái hai bên lựa chọn cơ hội. Muốn so ở xe buýt chạy chung tiếp thu không hề kinh nghiệm tân nhân tới đáng tin cậy nhiều. Lại sau này phiên thứ 6 trang đánh dấu doanh địa nội duy nhất một tòa y liệu sở. Xem giới thiệu viết chỉ cần còn dư lại một hơi, đưa đến phòng khám liền đều có thể đủ cứu sống. Đến nỗi thứ 7 trang, cũng chính là này bản địa đồ sách cuối cùng một tờ. Tắc đánh dấu một cái gọi là trại tập trung địa phương. Xem giới thiệu, nói cái này địa phương có thể hứng lấy một ít việc kiện. Hoàn thành sau sẽ được đến nhất định tiêu hao điểm làm khen thưởng. Thả ở khó khăn thượng muốn thấp hơn giống nhau sự kiện. Trừ lần đó ra, mặt trên còn giới thiệu một cái lệnh Tiêu Mạch cảm thấy hưng phấn đồ vật. Đó chính là đào thoát giả bồi thường bảo dương, mà mở ra bảo dương đồ vật. Đó là Trương Thiên Nhất lưu lại cấm địa chìa khóa. Rốt cuộc, Tiêu Mạch có thể nói là rốt cuộc đã biết cấm địa chìa khóa tác dụng. Căn bản là không phải mở ra cấm địa chi môn chìa khóa, mà là dùng để mở ra kia cái gì chó má bảo dương dùng. Tiêu Mạch sẽ như thế cho rằng cũng không có gì không đúng, bởi vì hắn cũng không có ở phía trước tập tề quá cấm địa chìa khóa. Cho nên hắn cũng không biết cấm địa chìa khóa nguyên bản tác dụng. Kỳ thật là ở tập tề nhất định mức sau, sẽ làm tập tề giả tạm thời tính thoát ly nguyên rủa một đoạn thời gian. Trương Thiên Nhất cũng là ở biết được điểm này sau, mới có thể ở trước khi chết đối Lý Soái nói ra kia phiên lời nói tới. Mà hiện tại, đương nguyên rủa cùng trò chơi kết hợp ở bên nhau sau, nó cái gọi là trò chơi đổi mới cũng lệnh cấm địa chìa khóa nguyên bản tác dụng thay đổi hương vị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trợ hữu dụng tổng so lưu trữ đương bài trí cường. Nói không chừng kia cái gọi là bồi thường bảo dương, liền thật có thể khai ra cái gì thứ tốt cũng nói không chừng. Này đối với bọn họ mà nói, cũng coi như được với là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hạ quyết tâm, Tiêu Mạch liền bang một tiếng khép lại trong tay tập bản đồ. Quay đầu đối với Vương Tử cùng Lý Soái đề nghị nói: "Đi, chúng ta hiện tại qua đi cái kia trại tập trung." Ngoặc kép, hết chương.